cả đời chỉ yêu em. Chương 1198, lên kế hoạch chuẩn bị. Góc truyện audio.com, Tố Tâm ngẩn ra, Tố gia cũng phải mời người. Tố Tâm không khỏi nghĩ tới Tố Nhiên, Lương Mộ Lan gióng trống khua chiêng vì cô kết hôn mà lo liệu, hơn nữa còn mời bạn bè thân thích của Tố gia. Trước tiên không nói tới trong lòng Tố Nhiên có thể không thoải mái hay không, ngay cả Tố Tâm cũng đều cảm thấy hoàn cảnh này vô cùng lúng túng, dù sao chuyện của Tố Nhiên cùng Tố Tâm toàn bộ Hải Thành đều biết. Danh sách khách mời mẹ và cha con đã chuẩn bị tốt rồi, như vậy đi. Buổi chiều con và Kiến Văn trở về, các con nhìn xem có muốn cắt giảm cái gì hay không, ông bà nội con còn muốn mời bạn bè của bọn họ, danh sách chắc buổi chiều hôm nay liền ra tới rồi, đến lúc đó con đem danh sách để chuẩn bị. Trong này không thể sắp xếp ai ngồi chung một bàn với ai mẹ. Đều đã viết rất rõ ràng. Lương Mộ Lan nói xế chiều hôm nay để Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn cùng nhau trở về Tố gia, theo bản năng Tố Tâm phải trả lời, xế chiều hôm nay con còn phải tới đài truyền hình Tấn Giang để chuẩn bị tiết mục mới. Như vậy, vậy thì buổi tối trở về. Lương Mộ Lan không ngần ngại chút nào, vừa vặn người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm tối. Ý của ông bà nội con chính là muốn để con xuất giá ở nhà cũ Tố gia, còn mẹ và cha con muốn con từ nhà chúng ta xuất giá đi, dù sao. Con lớn lên ở nơi này, có ý nghĩa. Tố Tâm nghe được kế hoạch xuất giá của Lương Mộ Lan, trong lòng quả thực đủ loại cảm giác. Người Tố gia hầu như đều không có nghĩ, chỉ nghe Tố Tâm nói tới muốn kết hôn, một bên oán trách vội vàng, một bên liền bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, thảo luận để cho Tố Tâm xuất giá từ nhà cũ Tố gia hay là xuất giá từ nhà ở hiện tại, không chút nào cảm thấy Tố Tâm cũng không phải là con đẻ của bọn họ. Thật đúng là coi Tố Tâm thành con gái ruột để lên kế hoạch cùng chuẩn bị. Cách chương.